Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 563, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Lương Thiện Trần Chí Khiêm xoa đầu cô, vì thế nên đầu tháng 11 là em rảnh đúng không? Ừ, ít nhất rảnh 2 đến 3 năm, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, chúng ta cũng nên có con nhỉ? Trần Chí Khiêm hỏi cô, mặc dù chủ đề này hơi bất ngờ, nhưng Phan Kỳ cũng không hề bài xích. Được. Chờ khi Hảo em hết bận thì đi Nhật Bản với anh nha. Luôn nói rằng muốn dẫn em đi tắm suối nước nóng nhưng vẫn chưa đi. Nhớ tới suối nước nóng anh nói, Phan Kỳ mở to mắt nhìn. Nói một chút xem anh muốn làm gì. Xe đã đến nhà, Trần Chí Khiêm quay đầu lại nhìn cô một cái, đẩy cửa xe đi ra ngoài. Phan Kỳ thấy Trần Chí Khiêm đi tới trước cửa xe của cô ngửa đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, vào lúc này. Cũng không phải không thể. Cô đứng yên, muốn chờ anh ôm cô, không ngờ rằng Trần Chí Khiêm ngồi xổm xuống. Trừ bát giới cõng vợ, lên đây đi. Phan Kỳ, hai người đi vào nhà, Trần Chí Khiêm đặt Phan Kỳ trên ghế salon ở trong phòng khách. Và lúc này mới 10 giờ rưỡi, chưa đến giờ cơm, Phan Kỳ ngửi thấy mùi thơm trong không khí. Đó là mùi hỗn hợp của tương giấm và nguyệt quế, Tiểu Nhã lại đang hầm thịt kho rồi. Món ăn ngon thì phải chờ đợi, Phan Kỳ mở tivi lên. Chuẩn bị xem tivi trong khi đợi ăn cơm. Trong tivi đang chiếu tin tức, cổ phiếu cho vàng, ông Liêu dẫn theo Hứa Diệu Nhi tham gia. Hứa Diệu Nhi rất cẩn thận trong giao dịch chứng khoán. Cô ấy đã từng đề cập vào tháng 8 rằng thị trường chứng khoán sắp đạt đỉnh, bây giờ cô ấy lặp lại. Tôi nghĩ rằng cao điểm sắp tới, e là mấy năm sau hiếm khi gặp được. Tôi đề nghị mọi người phải chú ý rủi ro. Một vị khách lại nghe thấy Hứa Diệu Nhi nói câu này, bắt đầu từ tháng trước. Cô ấy đã liên tục phát biểu những câu này, thật không hiểu sao mà Liêu Kế Khánh lại để cho con dâu mình liên tục phát biểu những lời thiền cận và giật gân như vậy. Cô Liêu, tôi biết cô đến từ Trường Hưng, cô Hứa đến từ Trường Hưng giỏi quản lý và kiểm soát rủi ro. Nhưng mà giỏi quản lý và kiểm soát rủi ro cũng không tránh được số phận bị thu mua. Cuối cùng thì liều mạng mới chính xác, mà không phải đi ngược lại thị trường. Đối phương phân tích một đống lớn, cuối cùng tổng kết. Thị trường chứng khoán Hồng Kông sẽ nhanh chóng sẽ thủng 4.000 điểm, dự đoán là sang đầu năm sau sẽ lên tới 5.000 điểm. Từ hơn 800 điểm đã tăng cao lên gần tới 4.000 điểm, tăng gấp 5 lần, nhưng trong thị trường càng như thế thì càng không có ai tin tưởng thị trường chứng khoán sẽ suy giảm. Vị này rất phản cảm việc Hứa Diệu Nhi luôn nói rằng thị trường bị suy giảm. Vị này nhìn về phía Liêu Kế Khánh, ông Liêu, làm ông trùm của nghề này. Thật ra ông có thể suy tính dùng sách lược của ông một chút. Ngài cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất nên đã muốn ngậm kẹo chơi với cháu rồi à. Ý nghĩa của câu nói này là để Hứa Diệu Nhi sớm về nhà sinh con một chút. Liêu Kế Khánh nhìn vị này. Ông Ngô, tôi là người đã cầm được chiếc cúp vàng từ anh Siêu. Cái cúp kia đã chứng minh rằng tôi đã phán đoán được rằng sắp tới, thị trường chứng khoán sẽ tăng giá khi thị trường chứng khoán sắp bắt đầu. Hứa Diệu Nhi không chỉ là con dâu của tôi. Mà còn là một trong những người môi giới xuất sắc nhất của Diêu Hoa. Quan điểm của con bé chính là quan điểm của tôi. Nghe xong câu này của Liêu Kế Khánh, đây là lần đầu Phan Kỳ cảm thấy việc lấy họ của chồng cũng khí thế như vậy. Vào lúc này, bất kể là ai nhắc nhở thì phần lớn người cũng không có cách nào nghe lọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 16 tháng 10 năm 1987, đêm hôm trước, sau khi thỏa thuận ở Điện Louvre, Đức buộc phải áp dụng chính sách tiền tệ giống như Hoa Kỳ, quyết định từ bỏ chiến lược hiện tại. Vào lúc này Hoa Kỳ tung ra tin đồn rằng họ có ý định để đồng đô la tự do trôi nổi trên thị trường quốc tế, hơn nữa còn tăng lãi lên một. Tin tức này dẫn đến chỉ số công nghiệp trung bình của Dow Jones của Hoa Kỳ giảm xuống 4. Cách chương.